nhưng ở nơi này khỏa thân, nàng vẫn chưa có gan. Sợ cái gì, nước trong lắm, mát lắm, đến đây đi, Thành đại nhân. Ta mặc dù sinh ở giang nam sông nước, nhưng ta không biết bơi. Ha ha, không biết bơi thì có thể chơi ở chỗ nước cạn, ừ, nước trong, tắm rồi sẽ rất thoải mái. Dương Lăng cười nói, ta bảo thị vệ, chưa cho phép, bất cứ kẻ nào không được bước vào rừng trúc, còn ta đi thượng du. À hạ du đi câu cá. Dương Lăng dứt lời đã đi tìm cần câu, sau đó trước bảo đám người Lưu Đại Bổng chú ý chưa cho phép không được đi vào nơi ba người dừng chân, sau đó tới một chỗ khác câu cá. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 274 1, quần anh hội, T1. A Đức Ni trong lòng đã thấy hơi chua, Thành đại nhân quả nhiên là tình nhân của hắn, trên cổ có dấu hôn cũng không biết giấu kỹ, hắn thật là một con mèo con ăn vụng mà không biết chùi mép. Cũng chẳng khác đám công tước, bá tước. Nam nhân mà. Thành Khởi Vận ngồi trong một cỗ xe khác. Như mèo con nằm trên giường, tay ôm má, ngọt ngào cười đầy thỏa mãn. Không thể tưởng được trời đất tác hợp, không uổng công ta đi theo hắn, dốc hết sức vì hắn. Thế này ta cũng đã đủ hài lòng. Nàng thỏa mãn thở dài, hai đầu lông mày vẫn đang dạt dào xuân ý. Đúng lúc này. Cửa sổ có tiếng người gõ. Thành Khởi Vận lười biếng nhìn ra ngoài nói, chuyện gì? Bẩm đại nhân, nội ứng đảo độc long truyền tới tin tức. Thành Khởi Vận nghe vậy liền ngồi dậy, nét phong tình biến mất thay bằng vẻ nghiêm túc, nói, vào trong rồi nói. Kỵ sĩ lên tiếng, đạp hai chân lên lưng ngựa, vén rèm bước vào trong kiệu. Dương Tuyền đã chết. Thành Khởi Vận tức giọng hơi cao, mơ hồ truyền ra ngoài xe, nàng vội giảm thấp âm lượng hỏi, sao lại như thế? Nghe kỵ sĩ kia cẩn thận thuật lại, Thành Khởi Vận lặng im lặng một lúc lâu, rồi thản nhiên mỉm cười đùa cợt, chết thì chết. Chỉ là không nghĩ tới, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, hắn lại là chết theo kiểu này. Nói đến đây, nàng nhớ tới bản thân mình tối hôm qua mộng xuân cũng là vô tâm cắm liễu, không khỏi khẽ cười nói, gần đây rất nhiều chuyện vượt khỏi suy đoán của ta, thật sự không nghĩ tới, bọn họ lại có thể biết chen tay vào. Hừ. Địa hình. Hải tình, tuần tra đóng giữ của đảo Độc Long đã điều tra xong chưa? Vâng. Ừ, ta vốn định dùng tàu thiên sủng đến rung cây dọa khỉ, hiện tại lại thành một hòn đá ném hai chim rồi. Ngươi nghe đây. Vâng. Nhớ kỹ, hoặc là không làm, đã làm phải làm tuyệt tình, một tấc cỏ cũng không bỏ qua. Ta muốn họ mù mờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủy sư của chúng ta, hiện tại không thể chiến. Ta muốn vì đại nhân tranh thủ chút thời gian, chỉ cần một tháng. Kỵ sĩ quỳ một gối ngẩng đầu nhìn Thành Khởi Vận, chỉ thấy dung nhan tuyệt mỹ như nước đang tràn đầy sát khí thì không khỏi sợ hãi ôm quyền nói. Tuân mệnh. Ta nghĩ, nếu Bạch Tiểu Thảo nói không sai, như vậy chính là thuyền hải tặc không có sử dụng toàn bộ pháo tiến hành công kích. Loại thuyền ba cột buồm lớn ít nhất có thể an trí 36 cửa pháo, bọn họ từ xa đến đông phương, nhất định là lo lắng đạn pháo tiêu hao nhiều không thể bổ sung. Dương, thuyền của các ngươi to hơn họ, nhưng pháo chỉ có thể ở trên bong thuyền, di động cũng khó khăn, đây là nhược điểm. A Đức Ni vô cùng thân thiết nói với Dương Lăng, nàng cũng nhập gia tùy tục gọi hắn đại nhân, nhưng nói lý ra, nàng lại gọi Dương Lăng vô cùng thân thiết là Dương, đó là xưng hô đặc biệt của nàng với vị hôn phu. Hai người so vai lần lượt xem một đống bản vẽ, đều là do A Đức Ni vẽ tay ra. Ừ, loại pháo này lực chấn động quá lớn. Bong tàu không thể đỡ được uy lực khi bùng nổ, nhưng nàng thiết kế loại giá pháo này. Dương Lăng xem qua bản vẽ, nói, đã lệnh thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nó không chỉ có thể di động đại pháo linh hoạt trên dưới trái phải, phía sau còn có trượt giảm sóc giảm bớt chấn động bong tàu và sức thừa nhận mép thuyền, hơn nữa pháo thần công quả ngắn thể nhẹ, hẳn là có thể đặt hơn 10 cửa pháo. A Đức Ni mỉm cười lắc đầu. Dương thân yêu. Chiến hạm chủ lực có thể để đặt từ 50 đến 80 cửa pháo, loại thuyền đó tương tự với loại thuyền số 2 của các ngươi, nhưng thuyền các ngươi không chứa được nhiều đại pháo như vậy, bởi vì mép thuyền không phải loại để trang bị đại pháo. Đương nhiên, chiến thuyền cải tạo cần chút thời gian, nhất là gia cố bong tàu. Tuy nhiên vì ứng phó cuộc chiến Malacca sắp phát sinh, tôi đề nghị lập tức cải tạo mấy chiến hạm chủ lực trước. Như vậy mới không thất bại. Đứng ở thế bất bại. Dương Lăng cười tiếp một câu. Nhưng sau đó xoay người đi đến bên bàn cầm ly nước ô mai ướp lạnh nói, nào, uống chút giải khát. Nói cả buổi chắc mệt chết rồi. cải tạo chiến hạm nàng cứ vẽ bản đồ, ta sẽ lệnh thợ thủ công lập tức tiến hành cải tạo chiến hạm chủ lực. Đồng thời truyền đạt xuống các xưởng đóng tàu, sau này những chiến hạm chưa chế tạo xong sẽ ấn theo bản vẽ này chế tạo. Pháo thử bắn thành công thì dễ làm rồi. Hiện tại khuôn đúc đã chế ra, các loại linh kiện chủ chốt cũng thống nhất chế định, quân khí cục hiện tại đang dừng nghiên cứu chế tạo những thứ khác, giúp nhân lực vật lực để nhanh tốc độ đúc linh kiện chủ chốt của pháo. Đồng thời ta sai người cấp báo 600 dặm cho Nam Kinh Tiền Ninh, bảo Nam Kinh quân khí cục tạm dừng mọi sự vụ ở gió, toàn lực đúc pháo thần công, ta nghĩ trong một tháng có thể trang bị cho thủy sư Phúc Kiến rồi. Có lực lượng này, ta không cần phải lo về hải tặc Malacca. Nếu trong đoạn thời gian này bọn họ không làm khó dễ, ha ha, như vậy kéo dài thời gian, lực lượng của chúng ta càng hùng mạnh, không cần để họ ở trong lòng. Những tài liệu kia không cần sửa lại quá mau, chuyện mở ngành hàng hải dù sao không phải chuyện ngày một ngày hai, ít nhất cũng phải đợi chiến sự bình ổn. Mở cấm biển. Dương, chính sách thông thương, ta có vài ý tưởng, hy vọng có thể nói với ngươi. Ngồi xuống nói đi. Dương, quốc gia phương Tây phát triển hàng hải, chủ yếu là vì tìm kiếm hoàng kim, bạc trắng và hương liệu. Trong đó tầm quan trọng của hoàng kim và bạc trắng không thể bỏ qua, ta nhìn thấy trong kế hoạch của chàng có một phần lợi dụng thuế phú điều tiết, cổ vũ dân chúng lấy hàng đổi hàng, đưa vào lượng lớn nguyên liệu, đây là bất hợp lý. Dương Lăng không cho là đúng, ta đương nhiên biết tầm quan trọng tích lũy tư bản, nhưng đưa vào nhiều nguyên liệu hơn, sản phẩm giá trị bất động sản, vừa có thể bán ra ngoài, đồng thời có thể tiết kiệm tài nguyên bản quốc, như vậy không đúng sao? Ta nghĩ, ít nhất lúc đầu là không đúng. Đầu tiên với dân chúng mà nói, được một đống nguyên liệu không bằng vàng bạc. Mặt khác, từ tư liệu ngài đưa ta xem, vàng bạc Đại Minh tự sinh ra không nhiều, một khi mở hải thông thương, kinh tế bắt đầu sống lại, nhân khẩu đến tăng trưởng, thành trấn buôn bán phồn vinh, bất kể là quan phủ hay trang viên chủ yếu đều dùng tiền thay thế lao động địa tô. Cái này mang đến một vấn đề nghiêm trọng, tiền không đủ. Vàng bạc tuy không thể ăn, không thể mặc nhưng lại có giá trị phồn vinh, cũng có thể hủy hoại kinh tế. Trong quá trình ở nước ta từng gặp bài học đau thương, ta không hy vọng ngươi lại phạm sai lầm. Dương Lăng đối với kinh tế học vĩ mô, hóa tệ học rất hữu hạn, hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào, có thể nói học bằng cách nhớ một ít nguyên lý, hoàn toàn là vì ứng phó thi cử, tuy nói hắn đến từ hiện đại nhưng chưa chắc đã giỏi hơn những người ở thời đại này. Phương diện này. Lại nói kỳ thật bản quan cũng không hiểu rõ. Trên thực tế Đại Minh chúng ta những quan viên hiểu biết về lĩnh vực này vô cùng có hạn, cho nên ý kiến đưa ra có thể không đúng, ta tính trong quá trình vận dụng từng bước hoàn thiện, nàng không ngại thì có thể giải thích qua cho ta một chút. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org. Chương 275 1, lá cờ thánh dốc giờ, T1. Còn có súng của người Tây Dương tinh chuẩn vô cùng, Tào Thiên Sủng tận mắt nhìn thuyền trưởng Phép Năng Đô ném mấy vò rượu vào biển rộng. Ở trên mặt biển di động mà cũng có thể bắn một súng vỡ tan. Vũ lực như vậy. Chỉ đáng tiếc. Tào Thiên Sủng theo thói quen bấm đốt ngón tay, tiếc nuối mà nghĩ, nếu là 3 ngày sau, thời gian mới là thuận lợi, thích hợp cho khai sơn lập nghiệp, đi ra, nhưng người Tây Dương không tin, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cha Tào Thiên Sủng vốn là tiên sinh xem phong thủy kim xem tướng, Tào Thiên Sủng từ nhỏ tráng kiện khôi ngô, không có điểm nhã nhặn, nhưng theo chân cha cũng hiểu biết chữ nghĩa. Hơn nữa học được phong thủy. Người này làm hải tặc mà cũng không sửa thói quen thầy địa lý, chinh trang sơn môn tổng đà tráng lệ như thế gia Giang Nam, tư tài cướp bóc được có hơn phân nửa dùng để mua tòa nhà này. Mỗi tòa nhà đều có phù điêu. Đều là đồ hình may mắn, mẫu đơn tượng trưng phú quý, cây tùng ngụ ý trường thọ, thủy tiên tượng trưng thần tiên, cây Phật thủ ngụ ý hạnh phúc. Về phần ba thứ nhất đồ. Tứ quân tử, bát tiên khánh thọ, thiên quan chúc phúc, vung tiền hộ hàng xóm. Hòa hợp nhị tiên thì ở đâu cũng thấy. Người trên đảo đều biết đồ án trên nhà của Tào lão đại đều có ngụ ý, thứ nhất là giơ tay có tiền. Đạo thứ hai cửa là chân đạp có phúc. Thứ ba là ngẩng đầu có thọ, thứ tư là quay đầu lại có quan, thứ năm đi ra có thai, cuối cùng là vào cửa có bảo. Chỉ tiếc Tào gia bên trong không có bảo vật gì. Bảo vật không, người càng không có. Trong nhà giam giữ hơn 30 nữ nhân như hoa như ngọc. Cũng không biết có phải Tào lão làm nhiều chuyện thất đức nên không có con, hiện giờ Tào lão đại mới chỉ nhận 2 con nuôi. 2 chiếc thuyền 3 cột buồm vượt qua địa bàn hải Cẩu Tử, điều chỉnh hướng đi vào đảo Độc Long. Tây Dương hải tặc cũng không e ngại hải Cẩu Tử. Hải Cẩu Tử thắng ở thuyền nhiều người nhiêu, bọn họ thắng ở pháo sắc bén. Song phương đều có kiên kỵ, trừ phi tất yếu, sẽ không phát sinh xung đột. Trên bầu trời Hải Âu dần nhiều lên, đây là dấu hiệu phụ cận co đất liên hoặc hải đảo. Hai chiếc thuyền ba cột buồm, mỗi thuyền trang bị 25 ổ đại pháo. Chính là hai chiếc thuyền hải tặc tới nghênh đón. Bọn thủy thủ đang bận rộn. Trên biển gió êm sóng lặng. Ánh nắng tươi sáng, bọn thủy thủ tâm tình cũng tốt. Đây là một lần đi xa thoải mái. Cuộc sống trên biển gian nan mà nguy hiểm, thường xuyên gặp uy hiếp về sinh mạng trong bão táp và chiến đấu. Thủy thủ thường là những người đàn ông độc thân xa gia đình, cũng không có tích lũy tiền của, tất cả thu vào đều lên bờ ăn chơi đàn điếm. Cho nên trên thuyền hải tặc ai nấy không xu dính túi, bọn họ ai nấy, râu ria xồm xàm, làn da thô ráp, quần áo tả tơi, hoàn toàn khác với trên phim ảnh. Hơn nữa bọn họ cũng không giống có đeo vòng tay, bởi vì vòng tay vướng bận, sẽ móc vào quần áo, hơn nữa ảnh hưởng tác chiến. Nhưng mà thiên trương hai tắc Fernando vẫn bảo lưu một phần thói quen quý tộc. Lỗ tai của hắn mang vòng tay bằng vàng, vòng tay dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Chiếc áo choàng cố định trên vai trái, theo gió biển thổi phần phật lộ ra dây lưng, bên trên cắm một thanh súng lục, một thanh trường kiếm Tây Dương. Đến rồi, đảo Độc Long có đủ loại nữ nhân Đông Phương, vừa xinh đẹp lại dịu ngoan, chúng ta sắp có được thiên đường rồi, về sau chúng ta không cần tiêu tiền ở trên người các cô nương lã tống nữa. Bọn chúng la hét, và chuyển bánh lái. Sema White cười ha ha, hắn đứng ở chỗ cao, một bên điều chỉnh buồm, một bên lớn tiếng hát, chúng ta là hải tặc, hung mãnh hải tặc, tay trái cầm bình rượu, tay phải cầm tài bảo. Chúng ta là hải tặc có bản lĩnh, hắc. Xinh đẹp cô nương, mời lao vào lòng ta. Lây nhiễm cảm xúc, cả thuyền cùng lớn tiếng hát lên, chúng ta là hải tặc, tự do tự tại hải tặc, dưới cờ đầu lâu chỉ dẫn, vì sinh tồn mà vất vả, chúng ta là hải tặc. Không có ngày mai. Đầu thuyền phá sóng, nhẹ nhàng lướt hướng đảo Độc Long. Thiên hộ đại nhân, phía trước là đá ngầm san hô, đi vòng qua khoảng một canh giờ. Chúng ta sẽ ra tới đảo Độc Long. Theo sóng giáo, thân thuyền nhẹ nhàng lay động, Bành Tiểu Dạng hai chân vững vàng đứng ở mũi thuyền, đôi tay như đúc bằng đồng bám chặt mép thuyền, cười gằn nói, ha ha, tốt. Chúng ta nhất định phải giành trước được đảo Độc Long. Hàng đại nhân bây giờ là Phúc Kiến Thủy Sư Đề Đốc, cũng đừng để hắn xem thường chúng ta. Hắn đương nhiên đắc chí, chi tiết đảo Độc Long hắn đã sớm rành mạch, trên đảo chỉ có một ít thuyền nhỏ, thuyền hỏng, trên đảo hiện tại chỉ có ba thuyền chiến, tổng cộng không đến 40 cửa pháo. Mà chiến hạm chủ lực của hắn lắp ráp 15 cửa pháo thần công kiểu mới do Nam Kinh quân khí cục, mỗi cửa pháo 10 đạn. Hơn nữa vốn có 20 cửa trọng pháo, chỉ dựa vào tái chảy này, hắn nắm chắc việc toàn diệt Tàu Thiên Sủng. Bành Tiểu Dạng cười ha hả nói, đảo Độc Long có không ít nữ nhân, đánh xong, bản quan làm chủ, bán giá thấp hơn bên ngoài bốn thành. Căng hết lên cho ta. Thành đại nhân đã phân phó, trận chiến này phải thắng đẹp, thắng rõ ràng, ai cũng đừng có rụt rè. Lập công ôm đàn bà, yếu bóng vía ra ôm cột buồm. Đây cũng không phải là luật pháp trong quân, mà là quy củ của Bành Tiểu Dạng, binh huấn luyện không chăm chú, vi phạm quân kỷ thì buộc vào cột buồm. Gió thổi nắng chiếu chẳng khác gì lột da. Dưới tay hắn có 1/3 binh lính là cha hắn cho, 1/3 là thủy sư quan binh, mặt khác là tân binh vừa mới nhập ngũ, bất kể là xuất thân gì, đi theo vị phi đại nhân lăn lộn lâu, quan binh ai nấy đều nhiễm phỉ khí, vừa nghe vậy trong mắt dâng lên sát khí và dục vọng. Tào Thiên Sủng đang chỉ huy bọn hải tặc lên thuyền, người già yếu phụ nữ và trẻ em hắn đã đuổi đi rồi, hiện tại là tinh binh và người có tư sắc mỹ lệ. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ lên đá ngầm, thân tàu nhẹ nhàng lắc lư. Một đám nữ nhân mặc đồ đông doanh, Triều Tiên, Di Châu, Lưu Cầu đang cẩn thận dẫm bàn đạp lên thuyền. Những nữ nhân này thật sự phiền toái, đi trên bàn đạp y y nha nha như sợ dẫm lên con kiến. Mẹ ơi, lúc chổng vó bị ta đây trường thương đoạn pháo mãnh liệt quanh kích cũng chưa thấy các nàng yếu đuối như vậy. Tào Thiên Sủng bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới lên thuyền chưa tới 10 nữ nhân, gần 100 người nữa, tới khi nào đây? Thuyền lớn là thuyền của hắn. Tào Thiên Sủng cũng không ngốc, hắn đưa tất cả nữ nhân đều tập trung vào thuyền của hắn trông giữ, chính là vì sợ bị Tây Dương Đông Xưởng nhìn thấy, kiếm cớ lấy đi. Bọn hải tặc vào nhà cướp của, mỗi lần rời bến cũng không biết có thể còn sống trở về hay không, muốn bọn họ liều mạng, phải cho bọn hắn hưởng thụ, mà nữ nhân là quan trọng nhất, là thứ để lôi kéo quân tâm, nâng cao sĩ khí. Hơn nữa lúc tất yếu, các nàng còn có thể bán thành tiền vàng, nữ nhân chính là bạc đó. Ba thuyền hải tặc ai nấy bận rộn,